Tô Ngọc tư thái mang theo một tia ưu việt. Những cái này ta biết rõ vô cùng. Quay về, ta sẽ giải thích rồi giới thiệu ngươi với bọn họ. Bất quá ngươi nếu như muốn kết giao bằng hữu với bọn họ thì phải đủ cứng đã. Diệp Tiểu Mộc yên lặng lấy lại bản bút ký. Chúng ta ngồi ở đâu? Tô Yên nhìn qua Diệp Tiểu Mộc lúng túng đổi đề tài. Ẩn những chỗ ngồi đằng sau không có tên thì tùy tiện mà ngồi. Bất quá chờ một chờ lúc để cho các lão đại ngồi đã. Đằng sau những ghế sofa đều là những chỗ ngồi phổ thông, không có bàn. Bất quá bên cạnh chỗ ngồi có một chỗ giống như là ở trong giường trên đường sắt cao tốc. Bàn nhỏ, ở bên trên có bình nước. Chờ không bao lâu, mọi người bắt đầu đi ra. Giống như bọn họ trước chưa có người ngồi, tất cả đều đang chờ. Diệp Tiểu Mộc tò mò nhìn, thấy có đến mấy trăm người, nam nữ già trẻ đều đủ cả. Đây đều là những pháp sư, ở trong đó thuộc dạng là tinh anh nhất của pháp thuật giới. Bình thường bọn họ ở trên núi tu hành, hoặc là ở trong thành thị che giấu tung tích. Bây giờ lại tập hợp cùng nhau, thanh thế cuồn cuộn. Nhìn qua bọn họ, trong lòng của Diệp Tiểu Mộc cũng tràn đầy ước mơ. Có mấy tăng nhân đi trước dẫn đường, từ trong Đại Hùng Bảo Điện một bên đi ra. Đằng sau có bọn Tô Khâm Trương, Tăng Đạo, mấy tăng nhân dẫn dắt họ vào chỗ ngồi. Tiếp đó họ ai ngồi phần đó theo danh tính đã ghi. Tô Ngọc mang theo Diệp Tiểu Mộc ngồi ở cuối cùng một loạt. Này, vì sao cô lại chọn ngồi ở đây? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ. Đằng trước đều là các trưởng giáo hoặc là đệ tử đời thứ nhất, chúng ta coi như là tùy tùng, cũng không có chỗ ngồi đâu. Tô Ngọc giải thích. Diệp Tiểu Mộc đưa cô cổ ngó sang. Đây đều là ghế nhựa plastic cứng. Ở phía trước có chỗ ngồi lan can gỗ lim. Ở đằng trước nữa là ghế sofa đơn giản. Phía trước hai hàng thì là các lão đại của các môn phái ngồi bằng ghế sofa da xịn. Thật sự là phân biệt đẳng cấp rất rõ. Tà Vĩ Ba đại khái cảm khái một cái. Ai không biết là chúng ta mà đẻ ra trước có thể ngồi vào vị trí đằng trước hay không nữa. Ta cũng không cần ngồi cao quá, ngồi vào đội thứ hai là được rồi. Tô Ngọc nói. Đội thứ hai tính là gì? Muốn ngồi là phải ngồi đằng trước nhất chứ. Tào Vĩ Ba cười cười. Tô Đại Thiếu, chúng ta không so được với ngươi. Ở tương lai ngươi là kế thừa chức trưởng môn Mao Sơn. Chúng ta thật sự là những tiểu nhân vật thôi, chỉ có thể tự mình cố gắng mà vươn lên. Ai, được được được được. Tô Ngọc cười cười. Vậy Bát Tử và Tam Giới Minh ở đâu? Diệp Tiểu Mộc nhỏ giọng hỏi. Tô Ngọc chỉ bên cạnh. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới phát hiện ở bên cạnh quảng trường còn một số chỗ ngồi, có mấy chục người. Bởi vì là đều bị đầu người đằng trước che chắn, mình cũng không có chú ý. Nhìn kỹ đều là những người trẻ tuổi. Ngồi ở hàng đầu có đến mười mấy người, lộ ra khí khái hào hùng, bừng bừng phấn chấn. Bất quá không giống như trong tưởng tượng lạnh lùng tàn nhẫn, tất cả vẫn đang nói chuyện với nhau hoặc là xem điện thoại. Tô Ngọc chỉ hàng ghế thứ nhất, không có ai ngồi, nói đó là chỗ của ta đó. Bất quá ngồi đó không có dễ tiện chơi điện thoại, ngồi đây vẫn dễ chịu hơn. Đám người Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy Trần Luân Dịch và Hạ Đồng hai người ngồi ở bên đó, nghĩ thầm trách không được, vừa mới đi vào đã không thấy Hạ Đồng, thì ra là ngồi ở bên kia. Vậy là hỏi Tô Ngọc ngồi ở bên đó là có ý gì. Tô Ngọc biểu thị ở bên cạnh đều là những đệ tử tinh anh của pháp thuật công hội, chứ không có gì đặc biệt. Chỉ có yêu cầu quan trọng, đó là cảnh giới phải là thiên sư trở lên. Diệp Tiểu Mộc đếm một cái cảm khái. Có đến mười mấy người, nhiều như vậy sao? Còn có một số người không có thời gian tới đó. Tô Ngọc cũng cảm khái. Ai, thời đại thay đổi, mười mấy năm trước nhân gian linh khí khôi phục lại, tu hành dễ hơn rất nhiều. Năm đó nghe nói thiên sư là ở nhân gian hiếm thấy lắm, bây giờ lại có đến mấy chục người. Có câu nói thế nào nhỉ? À, chân nhân nhiều như chó, thiên sư đi đầy mặt đất đó. Chương 3198, hội trường rối loạn, phần 4. Tất cả mọi người vừa ngồi không lâu, tiếng chuông lại vang lên 3 tiếng. Sau đó, từ trong Đại Hùng Bảo Điện truyền đến một đoạn Phật âm. Diệp Tiểu Mộc phát hiện xung quanh có không ít người đều vươn tay trước mặt đong đưa, nói lẩm bẩm. Cũng có một số người không nhúc nhích, quay đầu nhìn Tô Ngọc cũng vậy, hỏi hắn là ý gì. Tô Ngọc nói đây đều là đạo sĩ, theo bình thường là không đi vào chùa,

Theo bản môn điều tra, ở phía đông bắc trường Bạch Sơn có cự ma chiếm cứ, chính là Minh Hà Tu La Giới Đại Yêu khẩn cầu các tiên trưởng các phái lựa chọn đệ tử tinh anh. Chờ lần này đại hội kết thúc, cùng nhau đến trường Bạch Sơn bắt giết Đại Yêu này. Các vị tiên trưởng nghĩ như thế nào? Đoàn người nhìn nhau lần lượt nhẹ nhẹ gật đầu. Ngũ Đại Sơn Tinh Thần Thiền Sư đứng lên nói: Nếu là hành động tập thể cũng nên có người dẫn đội. Ta đề cử Nguyên Thần và Nguyên Tịch, hai huynh muội bọn họ đã kinh qua chiến trường, kinh nghiệm phong phú, thực lực không cần nói. Các vị cảm thấy sao? Mấy người ngồi hàng đầu nhìn nhau, biểu thị mỗi người một ý. Mấy hàng đằng sau cũng không ai thèm hỏi ý kiến, bọn họ cũng không dám bày tỏ điều gì. Nguyên Thần và Nguyên Tịch ngồi một chỗ, nhìn Tinh Thần Thiền Sư gật đầu. Tô Ngọc hừ lạnh, kéo Vương Tiểu Bảo ghé vào lỗ tai hắn: Xem phương trượng của Ngũ Đại Sơn các ngươi đúng là không có mặt mũi mà. Là sao? Vương Tiểu Bảo không hiểu. Ngũ Đại Sơn sớm đã bị Nguyên Thần và Nguyên Tịch thu mua rồi. Vương Tiểu Bảo chấn kinh. Tô Ngọc sợ hắn không tin, nhẹ giọng: Ngũ Đại Sơn, từ sau khi cha ngươi đó cũng không có người nào ra hồn. Tinh Thần Thiền Sư chính mình cũng là như vậy đó. Ở trong pháp thuật giới, thực lực là vương đạo, không có trụ cột pháp sư chống đỡ, môn phái giống như mặt trời sắp lặn thôi. Cho nên Nguyên Thần và Nguyên Tịch tìm bọn họ hợp tác, chỉ cần Ngũ Đại Sơn đồng ý phối hợp, tốt xấu gì sẽ bảo vệ đệ tử của bọn họ. Phối hợp cái gì cơ? Tứ Bảo thì thào hỏi. Đợi một chút nữa người sẽ biết, Tô Ngọc nói. Cho nên cha ta mới nói, để cho ngươi đừng có biểu lộ thân phận với bọn họ. Không phải vậy thì Nguyên Tần Thần và Nguyên Tịch đã biết, tám thành sẽ gây bất lợi cho ngươi đó. Vương Tiểu Bảo nghe hắn nói vậy, cũng nhìn qua bên Nguyên Thần, phát hiện Nguyên Thần kia cũng đang nhìn mình chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau. Hắn cong khóe miệng, cười ý vị thâm trường. Vương Tiểu Bảo cũng cảm thấy là lạ. Kiến Minh Thiền Sư tiếp tục phát biểu: Vậy ở sự kiện này cứ quyết định như vậy đi. Cụ thể ta từ thụ tâm sư chất để đề cử hắn xử lý. Chờ khi hội nghị kết thúc, hắn sẽ liên lạc với các vị. Tiếp theo, chuyện thứ hai quan hệ đến tiền đồ của pháp thuật giới. Sau khi tam giới đại chiến kết thúc, Hiên Viên Sơn tan rã, linh khí tán giật âm dương lưỡng giới, pháp thuật giới xuất hiện một nhóm thiếu liên tinh anh. Nhưng tục ngữ có nói đạo cao một thước, ma cao một trượng, tà vật nhân gian cũng lợi hại hơn trước rất nhiều. Pháp thuật giới nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng đạo gia có mây, trong phúc có họa. Bây giờ tà vật các phương cuồn cuộn sóng ngầm, Bần Tăng nghe nói Thanh Minh giới cũng không được yên ổn, thi tộc muốn ngóc đầu trở lại, chỉ sợ gần đây lại có đại chiến, có lẽ tai họa sẽ dính cả đến nhân gian đó. Chương 3199, hội trường rối loạn phần 5. Nói đến cái này, Bần Tăng muốn pháp thuật công hội cũng cùng thương nghị thành lập một tổ chức chặt chẽ, thường xuyên liên lạc bàn bạc, một khi có tình huống có thể kịp thời ứng phó. Các vị có đồng ý hay không? Nhưng môn phái pháp thuật giới quá đông, một câu cũng không nên nói là nhiều người lắm miệng, ý kiến sẽ không đồng nhất. Nếu như có đại sự thì biết nghe ai. Bởi vậy Bần Tăng đề nghị chọn ra một số môn phái xem như là đơn vị thường trú của pháp thuật công hội, xử lý tất cả công việc, sở hạ hiệu lệnh, còn các môn phái còn lại phải tuân thủ theo. Các vị xem đề nghị này thế nào? Hắn nói những lời này xong, Tinh Thần pháp sư đứng dậy nhìn quanh. Chủ ý này rất tốt. Cái gọi là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Một số môn phái nhất định phải đứng ra thôi, chịu trách nhiệm duy trì nhân gian, lựa chọn ra môn phái. Chúng ta đều giống như là thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe theo phân công vậy. Hắn vừa nói xong, ở rằng đằng sau vang lên một tiếng cười lạnh. Là một đạo sĩ ở hàng thứ ba giơ tay nói: Tinh Thần sư huynh nói lời này, ta nhìn con nên lên sửa lại. Là năng lực càng lớn thì quyền lực càng to. Dù sao Ngũ Đại Sơn ngươi cũng là cấu kết với một số người, bất kể tuyển như thế nào đều có một phần tử của Ngũ Đại Sơn. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, muốn

mà pháp thuật công hội bị một số ít môn phái mạnh mẽ khống chế sẽ ảnh hưởng toàn bộ an nguy của pháp thuật giới. Có không ít người phụ họa theo, cục diện lâm vào hỗn loạn, bắt đầu có người cãi cọ, thậm chí có người cùng một chỗ ngồi cãi nhau ầm ĩ lên. Có hai người tranh cãi, bắt đầu công kích, cơ hồ chuẩn bị đánh nhau, bị người ta can ra. Về sau, Nguyên Thần đi đến trước sân khấu, cầm lấy micro, bảo mọi người yên lặng. Trước hết nghe Kiến Minh Thiền Sư tuyên bố, đội thứ nhất, danh sách bao gồm những ai, sau đó lại thảo luận cụ thể. Nhưng có nhiều người không đồng ý, cho nên vẫn nhao nhao không xong. Đoàn người lúc này mới bình tĩnh lại, từng người nhìn qua Kiến Minh Thiền Sư để nghe hắn nói tiếp. Vậy ta xin cả gan nói, đây không phải là đề nghị của một mình Vân Đài Sơn, mà là vì sự tình lâu dài của pháp thuật công hội. Cùng thà nhau thảo luận, đồng thời nhất trí đưa ra một kết quả cuối cùng. Kiến Minh, ta chen vào một câu, đích thật là thảo luận chỗ nào, đâu có nhất trí thông qua đâu, chí ít là ta cũng không có đồng ý. Diệp Tiểu Mộc lắng nghe đây là âm thanh của một nữ nhân, quay đầu lại nhìn, chính là người ngồi bên cạnh Tinh Thần Thiền Sư. Trước đó nhìn qua nàng, tên là Không Minh Sư Thái, là trưởng giáo Nga Mi. Bọn họ lúc đi vào sân, Diệp Tiểu Mộc cũng để ý tới bà ta, bởi vì là một mỹ nữ, đặc biệt là rất đáng để chú ý. Không Minh Sư Thái nhìn qua độ 30 tuổi, mắt to, dáng dấp lại rất đẹp, tài trí vô cùng. Nàng là trưởng giáo Nga Mi Sơn, địa vị ở pháp thuật giới cũng là số 1, số 2. Kiến Minh Thiền Sư bị nàng đánh thẳng vào mặt, cũng có chút lúng túng, hắng giọng nói. Không Minh Sư Muội, phương án này đích thật là không có phải 100% số phiếu đồng ý, nhưng mà thiểu số thì phải phục tùng đa số. Kết quả cũng giống như vậy, cho dù có quy hoạch thế nào cũng không thể làm cho mọi người đều hài lòng được. Không Minh Sư Thái lạnh lùng. Ta không nói là làm cho tất cả mọi người hài lòng, chỉ là nói ra những sơ hở trong lời nói của ngươi thôi. Chà, ta cũng không có đồng ý. Tô Ngọc nói với âm thanh vừa đủ cho mấy người bên cạnh nghe. Mấy người đều hướng hắn nhìn lại, hỏi là vì sao. Tô Ngọc chép miệng bảo bọn họ tiếp tục nghe. Kiến Minh Thiền Sư bình tĩnh nói tiếp. Chúng ta đã nhất trí, ai không nhất trí vậy thì bỏ phiếu thông qua đi. Đều cho rằng tất cả pháp thuật giới thì có nhiều danh mục lắm. Cái gì mà tứ môn, Huy Châu, Nhị Động, tứ đại đạo tràng, bát đại tông môn, ai để người ta khó nhớ được, không biết là ai trên ai dưới. Vậy dứt khoát về sau bỏ hết những cái này đi, đưa ra một danh sách, lựa chọn một số môn phái coi như là đội tuyển đầu tiên, các vị nghĩ thế nào? Lần này không ai phản đối, tất cả mọi người đều muốn nghe xem hắn có thể nói ra cái danh sách gì. Chúng ta thảo luận nhiều ngày, cảm thấy số 24 là tốt nhất. Thời kỳ thượng cổ không phải là có 24 đạo lôi nhà thuyết pháp sao? Cũng là thông qua cả đạo Phật Nhị Tông, bây giờ thêm cả âm dương tư. Ai, các vị nghĩ thế nào? Mọi người cùng nhìn nhau kinh ngạc. Bọn Tô Ngọc cùng đám tiểu đồng giải thích. Lý thuyết về 24 đạo lôi nha chính là Nguyên Thần nói, cũng phải nói đến thua thiệt của hắn. Là ý tưởng rất tốt đó. 24 đạo lôi nha, Diệp Tiểu Mộc cũng từng nghe lão Quách nói đến. Đó là năm đó Khương Thái Công lúc phong thần, để tưởng nhớ các chư thần ở các môn phái sở định sẽ cung phụng. Về sau đến thời Đường Triều, bị Thiên Khả Hãn Lý Thế Dân dùng để sắc phong những nơi môn phái của đạo Phật Nhị Tông. Mỗi một địa khu một đạo lôi nha, phụ trách địa khu để phụ trách luôn các tôn giáo. Vào cuối thời Đường, chiến sự nổi lên, pháp thuật giới cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó triều đại thay đổi, lại một lần nữa đổi bài, thuyết pháp về 24 đạo lôi nhà cũng không ai nhắc lại nữa. Bất quá cái này xem như là một đế thể chế từ thời cổ. 24 đạo lôi nhà là mỗi tỉnh một đạo, một khi đã định ra cùng dâng tấu chương đến âm ti là có hiệu lực. Sau đó mặc dù tỉnh lớn nhỏ, các tông phái đều phải nghe theo tiết chế này. 24 cửa chính là thê đội cao nhất của pháp thuật giới. Mỗi một phái, phái một người. Thứ

Phần danh sách này các vị có ý kiến gì không? Kiến Minh Thiền Sư nhìn bốn phía rồi hỏi. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không nói gì cả. Tô Ngọc nói khẽ với đám đồng bọn. Thấy chưa? Lạ, nguyên thần nguyên tịch là ở Côn Lôn Sơn, còn có cả Vân Đài Sơn. Không phải chỉ có trên 24 đạo lôi nha đâu, mà là bước vào trong 12 đạo đứng trước đó. Vương Tiểu Bảo nói. Nhưng nếu như xếp ở vị trí sau thì sao? Chương 3202, 24 đạo lôi nha, phần 3. Nói nhảm, 8 nhà khác không thể ngọ ngoậy động vào bọn họ, toàn bộ pháp thuật giới sẽ trực. Bất quá 5 năm qua đi chưa chắc, hiện tại là phải xem bọn họ làm ra được việc gì. Quả nhiên, một tăng nhân ngồi ở giữa đứng lên chắp tay với Kiến Minh Thiền Sư. Phần bảng danh sách này chỉ sợ là không phục chúng ta thôi. Kiến Minh Thiền Sư cũng đã ngờ tới có người phản đối, mời hắn nói rõ xem nhà nào không đủ tư cách. 5 vị trí đầu của đạo môn cũng không nói. Đạo gia luôn luôn có ngũ đại, lục đại sơn môn, không có vấn đề gì. Nhưng mà Phật môn ngũ đại lôi nha, thứ lỗi cho bần tăng nói thẳng, Vân Đại Sơn dùng tư cách gì mà xứng với tứ đại đạo tràng? Kiến Minh Thiền Sư mỉm cười. Chư vị có thể ở đây tham gia đại hội pháp thuật giới cũng có tư cách. Vân Đại Sơn ta thực lực rõ như ban ngày, 10 năm qua luôn nam trình bắc chiến, bình định áp chế, vì pháp thuật giới mà làm việc. Chư vị cũng đã thấy, nếu như thực lực luận cao thấp, Vân Đại Sơn ta đứng ở hàng đệ ngũ. Việc nhân đức không có nhường ai. Sau khi hắn nói xong, có người đứng lên nói đỡ cho bọn họ, cũng có người phản đối, cục diện lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Lúc này Nguyên Thần mới đứng lên bảo mọi người yên lặng một chút. Hôm nay mời mọi người đến đây chính là muốn thảo luận biện pháp quyết định cuối cùng. Nếu như không ra được, ta xem sự tình đơn giản, mọi người bỏ phiếu. Nếu như tán thành danh sách này cùng với pháp thuật giới chế độ mới, liền viết đồng ý, trái lại thì viết không đồng ý. Nói xong, có mấy hòa thượng đi ra bưng đến một chồng giấy đỏ phát đến trên tay của mọi người. Bọn Diệp Tiểu Mộc cũng được chia, mới chợt nhìn là hồng bao, mở ra bên trong có một tấm giấy được cắt gọn gàng, như vậy càng thêm huyền bí. Diệp Tiểu Mộc nghĩ thầm, Vân Đài Sơn này cũng thật là tỉ mỉ. Sau đó lại có hòa thượng phát cho mỗi người một cái bút. Này, chúng ta đồng ý hay là không đồng ý? Tà Vĩ Ba hỏi. Tô Ngọc đáp. Các người tùy ý, dù sao ta cũng không đồng ý, ta phải thuận theo cha ta. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy chế độ này cũng không sai, có thể làm cho toàn bộ pháp thuật giới tập trung lại thành một khối, lại có động lực phấn đấu. Lại nói hắn cũng không phải rõ ràng những môn phái kia ân oán ở quá khứ như thế nào, cho nên viết đồng ý. Tô Yên cũng viết đồng ý, Vương Tiểu Bảo không đồng ý, Tà Vĩ Ba, Đại Lưu cũng viết đồng ý. Sau đó có hòa thượng đi qua thu lại phiếu, trước mặt mọi người đưa đến phía trước quảng trường. Đã sớm có người đến bên cạnh mặt bàn đem toàn bộ hồng phiếu ra. Từ trong đám người tùy tiện chọn mấy người lên giám sát quá trình đọc phiếu, kiểm phiếu. Kết quả là 235 so với 84. Kiến Minh Thiền Sư cười cười có chút thoải mái, mà nhìn sư đệ một chút, chắp tay với đám người. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chư vị hãy xem 12 đạo lôi nha phía sau. Chờ một chút. Trước chính điện, đột nhiên vang lên một âm thanh rất lớn, đem tất cả mọi người làm cho giật mình. Không phải là âm thanh hắn trấn trụ, mà là thân phận của hắn, là Mao Sơn trưởng giáo Tô Khâm Trương. Là trời ơi. Tô Ngọc ấn ấn huyệt thái dương đối với đám đồng bọn của mình cười khổ. Xem ra ta phải đi rồi, gặp lại sau. Nhớ kỹ, đến Thạch Thành thì cứ tìm ta, ta luôn ở bên đó đợi đó. Tất cả mọi người không rõ cho lắm. Tô trưởng giáo, bần tăng biết người không ủng hộ danh sách này. Trước đó chúng ta thương lượng, người đã bày tỏ thái độ. Nhưng hôm nay bỏ phiếu, thiểu số phải phục tùng đa số. Cái này không có vấn đề gì chứ. Không biết Tô trưởng giáo có gì chỉ giáo đây. Trong lúc nhất thời, toàn trường vắng lặng như tờ. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào Tô Khâm Trương. Tô Khâm Trương trầm mặc một lát, quay đầu nhìn qua Nguyên Thần và Nguyên Tịch, ngữ khí thập phần bình thản. Côn Luân Sơn không có tư cách vào công hội pháp thuật. Họ Tô, ngươi khinh người quá đáng. Nguyên Tịch đập bàn một cái, đứng lên cả giận. Ngươi nhiều lần cùng Côn Luân Sơn chúng ta đối địch, cho đến cùng là có ý tứ gì? Hôm nay đại gia hỏa đều ở đây, ngươi ngược lại lại nói cho rõ. Mặc dù ngươi là Mao Sơn trưởng giáo, huynh muội ta cũng không phải sợ phiền phức ngươi đâu. Tô Khâm Trương dựa vào ghế, biểu tình vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra một điểm ba động. Năm đó tổ sư Ngọc Cơ Tử của ngươi, Ngọc Thần Tử, hai người kết cấu với ngoại địch, mưu toan phá vỡ pháp thuật giới, tật xấu rất nhiều, chết cũng không hối cải. Long Hồ Sơn sau khi chiến đấu kết thúc, pháp thuật giới mở ra một đại hội, đem Côn Luân Sơn xóa tên từ trong ra ngoài. Sau này trong vòng 100 năm không được tham dự tất cả hành động của pháp thuật giới. Chuyện này cũng có mấy người ở đây đã từng tham gia. Đây là phán quyết công khai của pháp thuật giới, không phải là ngôn luận của một mình ta. Mười mấy năm qua, đệ tử trong môn của ngươi quật khởi, nhất là huynh muội các ngươi, là thiếu niên thiên tài, đối với pháp thuật giới mà nói là chuyện tốt. Bởi vậy tất cả mọi người mắt nhở mắt mắm, đồng thời không gây trở ngại cho các ngươi. Nhưng hôm nay bình định lại Lôi Nha, Côn Luân Sơn các ngươi thế nào mà lại đứng ở 5 vị trí đầu? Cái này tuyệt đối không được. Nguyên Tịch còn đang muốn cãi cọ, bị Nguyên Thần giữ lại, hướng Tô Khâm Trương cười nói. Sự tình lúc trước đã qua rồi, chúng ta tổ tông đã từng phạm sai lầm, nhưng bọn họ cũng đã phải bỏ ra đại giới. Côn Luân Sơn còn bị quý phái Đạo Phong đánh qua Sơn Môn, những ân oán này đều không có nói rõ. Tô trưởng giáo, người ở trong buổi họp quyết định kia vẫn nhất định không buông sao? Có phải hay không là có chút không phóng khoáng rồi? Lại nói một lần đại hội kia trên thực tế là quý phái của Diệp Thiếu Dương chủ trì, phong sát Côn Luân Sơn quyết định cũng là ở hắn. Hắn nói hết lời, ở bên cạnh có một pháp sư trẻ đứng lên. Không sai, người luôn mồm ý đồ khống chế, bảo Côn Luân Sơn chúng ta khống chế pháp thuật giới. Năm đó Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong, không phải là không, Đạo Phong kia cũng đâu có phải là nhân loại. Mà không nói, dù là Diệp Thiếu Dương, ta nghe nói hắn cố tình làm bậy, không tuân theo lễ pháp, chỉ là thực lực của hắn quá mạnh, khi đó các môn phái lại quá yếu, mới không thể không dễ dàng tha thứ cho hắn làm loạn. Lời hắn nói làm sao mà giữ được? Thổ Đức, người miệng nói ra sạch sẽ một chút. Bên cạnh Tô Khâm Trương có một người vỗ bàn đứng dậy, hướng hắn mắng, chính là Khúc Ba của Long Hồ Sơn. Ta cùng Tô Sư Huynh là có khác nhau, nhưng nếu như ngươi vũ nhục Diệp Thiếu Dương, ta nhất định không buông tha. Vị hát đệm cho Nguyên Thần này chính là Thụ Đức Thiền Sư, là Ngũ Đài Sơn. Thực lực không bằng Nguyên Thần Nguyên Tịch, nhưng cũng không kém, thuộc về trong Song Tuyệt Bát Tử, cũng được coi là nhân vật diện mạo duy nhất của Ngũ Đài Sơn. Nguyên lai là Thôi trưởng giáo. Thụ Đức liền chắp tay hỏi ngược lại. Ta nói Diệp Thiếu Dương có liên quan gì đến quý phái? À, ta nhớ ra rồi, Diệp Thiếu Dương đã từng làm qua vị trí trưởng giáo của Long Hồ Sơn. Hôm nay nói đến vấn đề này, ta cũng không sợ đắc tội. Long Hồ Sơn thiên sư gia tộc, ngàn năm truyền thừa, cuối cùng chức trưởng môn thế nào lại bị đệ tử Mao Sơn cướp đi? Thật là buồn cười đó. Ngươi có tư cách gì mà ở đây díu dít sủa ấy ngỏi đây? Thổ Đức, lời này thực sự là có chút làm cho hắn kén chọn. Tinh thần thiền sư nguyết hắn một cái lớn tiếng quát, nhưng cũng không có hành động theo bước tiếp theo. Thổ Đức liền buông tay, không có ý tứ. Tạ tính tình thẳng thắn, biết gì thì nói đó đó. Chương 3203, không làm được bằng hữu, phần 1. Khúc Ba thấy vậy giận dữ quát. Tiểu tử, thật là nên đem ngươi nhét về mười mấy năm trước, để cho ngươi nhìn thấy Diệp sư huynh của ta thực lực thế nào. Nói cái gì, hắn trưởng khống pháp thuật giới, hắn lòng dạ còn thanh thản hơn. Nhưng có phải hay không, lúc trước chiến đấu với Vô Cực Quỷ Vương, là hắn dùng Sơn Hải Ấn phong ấn lại toàn bộ pháp thuật giới,

biểu tình nhất định sẽ tận trung với pháp thuật công hội. 12 đạo lôi nha sau thứ tự là danh sách sau khi được xác định lại công bố tiếp. Thê đội thứ 3, danh tự của các môn phái. Thê đội thứ 3, 26 môn phái. Thê đội thứ 3, 48 người. Mặc dù ai cũng muốn đứng đầu, nhưng pháp thuật giới nhiều môn phái như vậy, có thể xếp vào 3 vị trí đầu coi như cũng đã tốt. Đừng nói chi là còn có vật ban thưởng. Ở đây các vị đều có danh phận, cũng coi như là thắng lợi trở về. Những đau đầu đều tiêu tán. Còn lại một phân nửa người là đi cùng một đường, bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Chương trình này kết thúc, đã là giữa trưa. Kiến Minh Thiền Sư tuyên bố mọi người nghỉ trưa, đi đến nhà hàng ăn cơm. Sau đó có hòa thượng đi ra mang mọi người dẫn đi. Vân Đại Sơn tăng nhân thì đều ở lại thu thập hiện trường. Ấy, lại gặp mặt. Diệp Tiểu Mộc đi đến bên cạnh Thụ Tâm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hưng phấn chào hỏi. Hắn thấy mặc dù bọn họ thực sự là cũng chưa từng gặp nhau, nhưng hồn phách đều đã từng trải qua sự kiện ở cổ mộ, coi như đã từng chung hoạn nạn, quan hệ hẳn là rất quen thuộc. Thụ Tâm Thiền Sư quay đầu nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, lại nhìn bọn Tô Yên cố nặn ra vẻ tươi cười gật đầu. Các người cũng tới. Đúng rồi, giữa trưa cùng ăn cơm chứ. Diệp Tiểu Mộc đưa ra lời mời. Ta, các người đi trước đi, ta còn công chuyện. Được, vậy ta về sẽ đi tìm ngươi. Đoàn người Diệp Tiểu Mộc rời đi. Trên đường Tô Yên hỏi hắn, có cảm thấy Thụ Tâm Thiền Sư biểu lộ có điểm là lạ. Diệp Tiểu Mộc cũng nhận ra liền hỏi nàng vì sao. Tô Yên cười nói, hay, cậu đó cứ coi nhân gian là bằng hữu, người ta không muốn gặp cậu đâu. Cái gì? Tôi mới nói sự kiện kia, tôi đâu có trách hắn gì đâu. Tô Yên chỉ cười. Tiệm cơm Vạn Thiên Tự rất lớn, có thể chứa đựng vài trăm người, còn có không ít cửa sổ, giống như là nhà ăn ở đại học. Bất quá bàn ghế đều làm bằng gỗ cũ, nhìn qua lịch sự tao nhã. Đồ ăn hương vị thanh đạm, bốn người Diệp Tiểu Mộc tùy tiện ăn cho no. Sau khi cơm nước xong xuôi, có người dựa vào cửa sổ. Lập tức một người bưng cho một cái tuyết lộ trà. Sau đó đây nó giới thiệu đây là trà của Vân Đài Sơn tự mình mà trồng cấy, từ trường Bạch Sơn băng nguyên hái mười mấy loại dược thảo luyện chế thành, có thể ngưng thần cố bổn, bình thường cũng rất là quý. Cũng là hôm nay thời điểm đang thịnh điển mới phóng xuất ra để mọi người thờ phụng. Uống xong một chén trà, Diệp Tiểu Mộc cảm giác đan điền phát nhiệt, tựa hồ có một cỗ khí thể trầm tích lắng xuống, vội hỏi mọi người có phải cảm thấy như vậy hay không. Đây là người tu vi quá thấp đó, cảm giác mới rõ ràng như vậy. Không giống chúng ta, loại trà này uống một vài chén tác dụng không lớn, người nhanh về thổ nạp hấp thu đi. Tà Vĩ Ba có chút đắc ý nói. Hết chương 3203. Hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.